Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72, ta hoài niệm. Là cùng nhau còn trẻ. 2. Nàng vừa đi vừa nghỉ. Chờ đến đem chọn một cái. Hậu hải vòng ngay ngắn một cái vòng thời điểm. Đã là trạng vạng tối. Nàng chắc là đi mệt. Tại một chỗ không có người nào địa phương ngừng lại. Lung tung theo trong túi sách lật một cái khăn giấy. Đệm trên đất, liền ngồi lên. Nàng như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm mặt hồ nhìn rất lâu. Mới chừng mắt nhìn ra. Vỏ, thu tầm mắt lại cúi đầu. Đầu ngón tay của nàng. Trên đất không đếm xỉa tới đụng đi. Trong lúc lơ đảng chạm đến một cục đá. Nàng thuận tay cầm lên. Sau đó liền ngồi chồm hổm lên thân. Nắm cục đá. Trên đất rất dùng sức hoa mà bắt đầu. Hắn sợ bị nàng phát hiện. Cùng nàng cố ý cách một khoảng cách. Nhưng hắn theo tư thái của nàng trên loáng thoáng có thể nhận ra nàng hình như là trên đất viết cái. Gì? Một lúc lâu, nàng mới ngừng lại. Nàng nhìn chằm chằm trên mặt đất nàng mới vừa viết vẽ một chút qua địa phương. Nhìn một chút, liền kinh ngạc phát khởi ngây ngô. Sau đó Hạ Quý Thần rõ ràng nhận ra được ánh mắt của nàng. Theo lúc ban đầu thờ ơ, từng điểm trở nên bi thương vô cùng. Ngay tại hắn cho là nàng muốn rơi lệ thời điểm, nàng quay đầu, nhìn về phía mặt hồ. Có thể là bởi vì ngồi xổm thời gian có hơi lâu. Chân của nàng chua, nàng lần này không đi quá lâu thần, liền bỏ lại cục đá. Đứng lên, nàng tại chỗ hoạt động một hồi chân, cúi đầu lại nhìn một chút mặt đất, rốt cuộc cất bước rời đi. Chờ nàng đi ra cực xa sau, Hạ Quý Thần mới xuất hiện tại nàng mới vừa ngồi qua địa phương. Lúc này, sắc trời đã tối, hậu hải chung quanh tất cả ánh đèn đều đã sáng lên. Trên mặt hồ ba quang thêm ly, phong cảnh xinh đẹp rối tinh rối mù. Hạ Quý Thần mượn một bên đèn đường mờ vàng, nhận ra trên mặt đất dùng cục đá vạch ra màu trắng vết tích. Ánh mắt xéo qua bên trong tràn đầy, mãn. Đều là ngươi, thật đơn giản 7 chữ. Hạ Quý Thần nhìn từng chữ một nhiều lần, mới ở đáy lòng đem những lời này nối liền mà bắt đầu. Hắn không biết mình phản phục đem những lời này mặc niệm bao nhiêu lần. Cuối cùng chỉ hóa thành 4 chữ, vờn quanh tại trong đầu của hắn. Rất lâu không suy, dư quang, tràn đầy, mãn, tràn đầy, mãn. Dư quang, một trận gió đêm thổi tới, mang theo đầu mùa đông lạnh lẽo thấu xương, thức tỉnh đứng tại chỗ mất thần Hạ Quý Thần. Hắn hơi rũ một chút mi mắt, che lại đáy mắt hiện ra bi thương và mất mát, mới chuyển đầu, khắp nơi đi tìm lên ký ức, chung quanh đã không có sự tồn tại của nàng. Hắn thuận theo nàng mới vừa rời đi phương hướng, bước nhanh đi một khoảng cách. Sau đó xuyên thấu qua một nhà tên là Phi Ngư quầy rượu thủy tinh tủ kính. Thấy nàng lẳng lặng ngồi cạnh cửa sổ chỗ ngồi. Đang nghẹo đầu, hướng về phía người hầu chút rượu. Hạ Quý Thần đứng ở bên đường. Nhìn ký ức nhìn một hồi nha. Cũng tiến vào cái này quán rượu. Trong quán rượu không có mở đèn. Ngoại trừ chú hát vị trí. Trên đất có ánh đèn sáng lên. Chỉ còn lại trên mỗi một bàn một chiếc cây nến thiêu đốt. Ánh sáng mở tối, mơ hồ người dung nhan. Hạ Quý Thần hướng về phía chào đón người hầu làm một cái chớ lên tiếng động tác. Chọn ký ức sau lưng vị trí. Lưng tựa lưng ngồi xuống. Sau đó cầm trên mặt bàn rượu đơn. Gọi một ly rõ ràng trà. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.